Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1996, cháo chiến. Tròm Bạch Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức đưa tay hướng về phía trước. Bỗng nhiên, không khí bên trong đột nhiên hiện lên lượng lớn bụi hướng lấy bốn phía tung bay. Diệp Sát sững sờ, lập tức đến rút miệng lánh khí. Tranh thủ hướng phía sau rút lui mở, ầm ầm, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ liên tục vang lên, lượng lớn bụi hướng về bốn phía tung bay mở ra, bụi bạo, Diệp Sát chạy sớm, trước giờ rời đi rồi bụi bao trùm khu vực, về phần làm sao đoán được là bụi nổ, Tròm Bạch Dương thân thể bộ kiện, cơ hồ đều là Diệp Sát lấy được. Tự nhiên biết rõ Tròm Bạch Dương đại khái sẽ có năng lực gì. Này chiêu bụi bạo thế nhưng là mâu tần Tigrex cầm tay trò hay. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Diệp Sát mắng nói, lúc trước liền nên đem ngươi dán tường đi lên. Tròm Bạch Dương cười khẽ, lần nữa vung tay lên. Mảng lớn bụi xuất hiện lần nữa. Lần này Diệp Sát không có mắng chửi người, nhưng những người khác mắng lên. Tròm Bạch Dương hiển nhiên căn bản không để ý tới đám người. Kia bụi bao trùm rồi mảng lớn khu vực, cơ hồ đem tất cả mọi người đều cho bao vào. Tròm Bạch Dương quát nhẹ nói, bảo, bụi bảo lần nữa xuất hiện, lại ở này nháy mắt. Bốn phía đột nhiên dâng lên xương trắng chi vách tường, làm thành một vòng, đem bụi bảo ngăn cản rơi xuống, nổ tung tiếng nổ vang bên trong. Trắng cốt tường bị không ngừng nổ nát vụn, nhưng bụi nổ uy lực cũng bị thủy chung áp xúc ở một vùng không gian nội, chưa từng hướng về bốn phía khuếch tán. Cam Lâm đưa tay quét rồi một chút váy, cười lấy nói, đừng như thế nhìn lấy ta, nhìn bên kia mới đúng. Tròm Bạch Dương mãnh liệt nghiêng đầu qua đi, lại trong nháy mắt này, ánh kiếm sáng lóe, thiên kiếm. Diệp Sát hướng về phía trước nhảy ra, quát khẽ một tiếng, lập tức một thanh hư hình kiếm to xuất hiện, hướng lấy Tròm Bạch Dương liền đâm rơi xuống dưới. A, Tròm Bạch Dương giống giận, trực tiếp hai tay một chảo, vậy mà kéo lấy rồi hư hình kiếm to, dùng sức xé rách một cái, đem kiếm cho xé vỡ nát. Diệp Sát rơi xuống đất, trong tay kiếm không ngừng hướng phía đằng trước một kiếm đâm ra, ánh kiếm thanh lãnh, 24 cầu đêm trăng sáng, một kiếm ra, ánh kiếm rực rỡ, 24 đạo ánh kiếm hướng lấy Tròm Bạch Dương mà đi. Tròm Bạch Dương cũng không lùi bước, trực tiếp đi vào ánh kiếm, phốp, phốp, phốp, Tròm Bạch Dương thân trên máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ rồi thân thể, xuất hiện vết kiếm mấy đạo. Nhưng liền ở tiếp theo trong nháy mắt, Tròm Bạch Dương bỗng nhiên khẽ vươn tay, đem Diệp Sát kiếm cho cầm ở trong lòng bàn tay. Tròm Bạch Dương nhìn lấy Diệp Sát mỉm cười nói, ngài chiêu số, ta đều biết rõ. Lúc nói chuyện, Tròm Bạch Dương vết thương trên người chính đang nhanh chóng khép lại. Diệp Sát sắc mặt ngưng trọng, mặc dù thoạt nhìn vết thương rất nhiều, nhưng là Tròm Bạch Dương rõ ràng tránh khỏi chỗ yếu hại, thụ thương địa phương đều là râu ria địa phương, phối hợp Tròm Bạch Dương tái sinh năng lực, loại trình độ này không đáng giá nhắc tới. Diệp Sát trong lòng chửi nhỏ một câu, xem ra Quý Ten tiến sĩ đối với Tròm Bạch Dương cải tạo cũng không chỉ lợi dụng chính mình huyết dịch vì Tròm Bạch Dương kích hoạt lên sứ đồ lực lượng mà. Thôi, càng quan trọng hơn là thông qua chiến đấu, Quý Tẹt tiến sĩ nên được đến rồi tương đương số liệu, đem những này chiến đấu số liệu phân tích, cắm vào Tròm Bạch Dương đại não, Tròm Bạch Dương liền có thể rõ ràng Diệp Sát một chiêu một thức. Về phần Man Vương, đây là ngoài ý muốn, nửa người nửa thần phải chăng phát động, Diệp Sát chính mình cũng muốn nhìn vận khí, không còn ở siêu tập số liệu khả năng. Lại nói lấy, coi như Diệp Sát tận lực khống chế phát động nửa người nửa thần, nhưng vấn đề là mỗi lần xuất hiện năng lực cũng gần như không cùng. Uống a, Lúc này đồng thời, Tròm Bạch Dương khẽ quát một tiếng, không để ý trong lòng bàn tay thương thế, đột nhiên phát lực, chuẩn bị đem kiếm vặn gãy. Nhưng là, Diệp Sát trong tay đây là kiếm cơ hồ uốn cong thành rồi một cái U hình, lại như cũ cứng chắc vô cùng, không hư hao chút nào. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, này kiếm ngươi có thể hủy đi, liền nên ta gọi người ba ba rồi. Này kiếm thế nhưng là Đông Phương Ngọc làm ra đồ vật, nào có dễ dàng như vậy bị hủy. Diệp Sát mãnh liệt vừa nhấc chân, ấn trúng Tròm Bạch Dương bộ ngực, đem Tròm Bạch Dương cho một cước đá bay. Lần nữa giơ kiếm, hắn gió núi mưa kiếm. Diệp Sát rũ ra một đạo kiếm hoa nói, một thế ánh kiếm chiếu đại thiên. Diệp Sát một kiếm hướng phía đằng trước quét ngang mà ra, nương theo lấy thân kiếm đảo qua, kiếm ảnh từng mảnh, ánh kiếm diễm diễm, phô thiên cái địa liền hướng lấy Tròm Bạch Dương mà đi. Cáp, Tròm Bạch Dương mãnh liệt há mồm, cuối cùng phun ra mảng lớn ngọn lửa hướng phía đằng trước mà đi. Cùng bay tới ánh kiếm gặp nhau, không ngừng quấn quýt lấy nhau, ngọn lửa thôn phệ lấy ánh kiếm, mà ánh kiếm thì là điên cuồng cắt đứt lên hỏa diễm. Lúc này đồng thời, Diệp Sát bỗng nhiên thả người mà đến, xuyên qua rồi ngọn lửa, lần nữa đi đến Tròm Bạch Dương trước mặt. Tứ hải kiếm, Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, tung hoành tứ hải đáng chư tà. Này một kiếm, không phải kiếm ảnh, không phải ánh kiếm, mà là kiếm thế. Diệp Sát kia một kiếm hướng về phía trước đâm ra, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, lại khi thế phi phàm. Tròm Bạch Dương sắc mặt nghiêm một chút, ở Diệp Sát đem kiếm đâm ra trong nháy mắt, Tròm Bạch Dương bỗng nhiên cảm giác chính mình như là đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con, mưa gió nổi lên, thuyền con phiêu hốt, phảng phất đá vụn đều sẽ bị đánh chìm đồng dạng. Cái này là kiếm thế? Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, có phải hay không cảm giác rất lạ lẫm? Bởi vì này kiếm ta trước đó chưa từng dùng qua, chẳng phải là siêu tập chiến đấu số liệu a? Diệp Sát năng lực có hạn, nhưng kiếm thuật rất nhiều. Đông Phương Ngọc ở kiếm thuật trên tạo nghệ hoàn toàn chính xác không phải thổi ra. Danh xưng kiếm đạo 3000 tận ở tại thân, thiên hạ kiếm thuật đều là tinh. Đây là kiếm bên trong phong tồn kiếm thuật nhiều vô số kể. Hắn gió núi mưa kiếm hoàn toàn chính xác là trong đó có chút cường đại một bộ kiếm thuật. Nhưng là, ở trong đó cường đại kiếm thuật cũng không ít. Tứ hải kiếm, một kiếm về sau, Diệp Sát trong tay không ngừng. Lần nữa xuất kiếm nói, cầm kiếm tứ hải đã là điên. Diệp Sát thân thể không trung uốn éo, tại không trung một kiếm lại đâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước đó kiếm thế bỗng nhiên thu nạp, ngưng tụ thành một kiếm, hướng lấy Tròm Bạch Dương hung hăng đâm tới. Phốp, Tròm Bạch Dương bộ ngực chính giữa, một vết thương nứt ra, máu tươi điên cuồng phun tuôn ra đến, đem lông tóc cho nhuộm thành rồi đỏ bừng chi sắc. Tròm Bạch Dương tay mắt mũi miệng bên trong cũng là máu tươi chảy ròng. Tròm Bạch Dương cúi đầu nhìn bộ ngực, bỗng nhiên, ha ha ha ha ha ha, Tròm Bạch Dương không giận phản vui, bất thình lình liền nở nụ cười, cười tiếng càng ngày càng lớn, lộ vẻ cực vì hưng phấn. Ta phụ thân, Tròm Bạch Dương nhìn lấy Diệp Sát nói, ít nhất cũng phải có trình độ như vậy, giết chết ngươi mới sẽ để ta cảm thấy có cảm giác thành công. Ta tin tưởng, cũng chỉ có ngươi đủ cường đại, chết ở ta chân tay về sau, ngươi mới sẽ vì ta cảm giác được tự hào. Tròm Bạch Dương một bên nói lấy, một bên nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt giang hai cánh tay. Diệp Sát lập tức cảm giác được một luồng cự lực đến tập chính ở thuận lấy thân kiếm điên cuồng xâm tập chính mình. Diệp Sát lập tức điều động thuộc tính, toàn bộ cường hóa thể chất. Nhưng là, Diệp Sát trong lòng lộp bộp một chút. Man Vương tiếp tục thời gian đã đến rồi. 30 phút thời gian sử dụng vừa vặn kết thúc. Diệp Sắt cảm giác bộ ngực chịu rồi một cái búa tạ giống như toàn bộ người liền hướng phía sau bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục nhấp nhô. Chòm Bạch Dương cũng không truy kích, mà là nửa khom người, siết chặt nắm đấm. A a a a a, Chòm Bạch Dương liên tục gầm rú lấy, lập tức thân thể chậm rãi phồng lên nhô lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?